bị vương tướng môn thế cả phi. Chương 67 đến một ngại ngùng khiếp sợ cảm giác như điện giật một. Góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng một đao liền làm cho đối phương mất mạng. Nhưng là 30 vạn nhân mã tự nhiên không thể toàn bộ là nàng giết chết. Cho nên, có thể không khai chiến liền không khai chiến đi. Cái thời đại này, nhân khẩu cũng không nhiều. Sản lượng lương thực, vải vóc các loại cũng không cao. Vì sao nhất định phải tranh một mất một còn đây? Không bằng hai bên kết giao đi. Lương Kiêu nghe xong, đáy mắt hơi gợn sóng. Đại Lương quốc vốn binh lực không đủ. Gộp hết lại cũng chỉ tầm 80 vạn. Mấy ngày trước chết mất 10 vạn. Cũng chỉ còn 70 vạn. 70 vạn lưu lại thủ 20 vạn. Như vậy ra chiến trường gộp lại mới 50 vạn. Nhưng Chu quốc lại gần 1 triệu. Chẳng trách Liễu Lâm Ba lại chọn ra tất cả tướng sĩ đắc lực. Nàng là quyết tâm nhất định phải đem Chu binh chặn ở cửa ải ngoài trấn. Muốn đi qua, trừ phi đạp lên thi thể các nàng. Lương Kiêu kinh nghiệm lâu năm xa trường. Thời khắc này bỗng nhiên tâm tình phi thường trầm trọng. Trang Thượng Thư, lập tức kêu gọi, lương quốc các nơi, còn có binh mã ở các doanh trại. Lập tức triệu tập, tới Lệ Đô Thành trợ giúp. Bất kỳ thành trấn nào, không được lưu lại một binh một tốt, người vi phạm chém. Vâng, Trang Thượng Thư lui xuống. Từ sáng sớm đến mặt trời lặn, thời gian rất dài lại giống như rất ngắn. Lương Kiêu lại đứng ở trên thành lầu cả một ngày. Khi màn đêm bao phủ cả tòa thành cùng núi non trùng điệp cách đó không xa, hắn mới sai người cầm đèn hồi trướng. Lệ Đô Thành khí hậu hợp lòng người. Lúc này khí trời ấm lên. Liễu Lâm Ba mệt nhọc vài ngày cũng chưa tắm rửa, khiến người có bệnh thích sạch sẽ muốn điên. Hành quân bên ngoài, thật sự không có cách nào. Từ trong giếng múc ra vài thùng nước, đổ đầy vào thùng tắm, liền lập tức vội vội vàng vàng cởi y phục trên người cùng vải quấn ngực. Cho bộ ngực oan ức đã lâu hóng mát một chút, cúi đầu nhìn bộ ngực bị quấn đến hồng hồng, lông mày Liễu Lâm Ba liền nhẹ nhàng nhướng lên. Thân thủ xoa xoa, chỉ cảm thấy ngực hiện tại có chút mơ hồ đau. Cảm giác được điều này, Liễu Lâm Ba không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai, ai kêu nơi này là triều đại trọng nam khinh nữ. Quân doanh chỉ cần nam không muốn nữ. Chỉ là, nàng không biết phải nhẫn đến lúc nào. Không biết có thể hay không cứ như vậy chết trận xa trường. Dù sao đều là chết, Liễu Lâm Ba nắm chặt nắm đấm. Khụ khụ, còn chưa sống đủ đâu. Vẫn là ở quân doanh sống xinh đẹp đi. Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ. Cả người liền nhảy vào trong thùng nước tắm. Cảm giác được dòng nước. Đem cả người nàng bao bên trong. Nước giếng mát lạnh, càng đem nóng bức trên người nàng rửa trôi. Liễu Lâm Ba thoải mái không nhịn được thở dài một hơi. Chấm, Liễu Lâm Ba một bên cảm thán. Một bên vốc một vốc nước. Rửa mặt, nhưng mà, ngay khi Liễu Lâm Ba đang thoải mái hưởng thụ dòng nước ấm áp này. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân vội vàng, truyền vào trong tai Liễu Lâm Ba. Lập tức, còn không đợi Liễu Lâm Ba phản ứng lại, cửa gỗ vốn đang đóng chặt, đùng một tiếng, bị người ngoài cửa đẩy ra, nhìn theo mảnh lớn bị vén lên, tim Liễu Lâm Ba bị dọa đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơn nữa lúc này Liễu Lâm Ba mới nhớ lại, vừa nãy chính mình vội vội vàng vàng muốn ngâm mình vào nước lạnh. Giải tỏa một chút uể oải trên người, lại quên thông báo binh lính trông coi, liền nhảy vào trong thùng nước tắm. Chỉ có điều, vừa nãy nàng căn bản không ngờ, vào lúc này, sẽ có người tìm đến nàng, hơn nữa người kia thậm chí ngay cả đánh tiếng cũng không đánh. Liền đẩy cửa vào, trong lúc nhất thời, giết Liễu Lâm Ba liền trở tay không kịp. Chỉ có điều, may là ở bên cạnh bồn tắm, còn có một cái bình phong chạm trổ che kín. Ngay khi thấy có người đẩy cửa đi vào, Liễu Lâm Ba lập tức hít một hơi thật sâu. Cả người lẫn đầu đều chìm vào trong thùng nước tắm. Tuy rằng như vậy, thế nhưng, Liễu Lâm Ba ở bên trong nước, vẫn như cũ nghe được động tĩnh bên ngoài gian phòng. Chỉ nghe được, tiếng bước chân nhẹ nhàng kia ở ngoài gian phòng quay một vòng. Liền đi tới cửa, lập tức, thanh âm quen thuộc lẩm bẩm, liền truyền tới, ồ, bọn họ rõ ràng nói Liễu đại ca đã về rồi. làm sao hiện tại Liễu đại ca lại không ở bên trong phòng đây? Nghe được này đạo thanh âm quen thuộc, Liễu Lâm Ba liền biết, người đến không phải ai khác, chính là Lương Thi công chúa. Không trách, nàng đã sớm nên đoán được, dù sao, người đến cước bộ nhẹ nhàng, rõ ràng là tiếng bước chân nữ tử. Hơn nữa, vội vội vàng vàng, đến cửa cũng không gõ, cũng chỉ có vị Lương Thi công chúa này. Tuy rằng, Liễu Lâm Ba đối với Lương Thi, cảm giác như là muội muội hàng xóm. Thế nhưng, nàng cũng tuyệt đối không thể để Lương Thi biết bí mật nàng là nữ tử. Dù sao, nói thế nào, nàng ấy cũng là muội muội ruột của Cửu Vương gia. Nàng ấy biết rồi, liền nhất định sẽ nói với Cửu Vương gia. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. May là, Lương Thi sau khi ở phòng nàng quay một vòng, không thấy được nàng, liền rời khỏi, tiện thể, còn nhớ đóng cửa lại. Bằng không, nàng rất sợ hãi, Lương Thi công chúa này không thấy nàng, trực tiếp ngồi chờ ở đây. Như vậy coi như võ công nàng có cường đại thế nào đi nữa khẳng định cũng sẽ nhịn không được. Khi nghe đến tiếng bước chân dần dần không còn, Liễu Lâm Ba mới hít vào một hơi thật sâu thở hổn hển. Từ trong nước ló đầu ra, hô hấp lâu không gặp không khí tươi mát, mới khiến Liễu Lâm Ba phát hiện, nguyên lai không khí lại trọng yếu như vậy. Cũng bởi vì Lương Thi đột nhiên đột kích, Liễu Lâm Ba vốn muốn ngâm nước lạnh một hồi, cũng không dám lưu luyến dòng nước mát lạnh này, vội vội vàng vàng tắm một cái thân thể cùng tóc. Liền lập tức từ trong thùng nước tắm đi ra, bởi vì, căn cứ vào hiểu biết của nàng với tiểu nữ hài này. Nàng ấy nếu muốn tìm nàng, sẽ hùng hùng hổ hổ tìm cho bằng được. Không chừng, nàng ấy ở bên ngoài không tìm được nàng, lại sẽ quay lại. Liễu Lâm Ba suy nghĩ một điểm đều không sai. Lương Thi ở bên ngoài không tìm được Liễu Lâm Ba, liền lần thứ hai quay trở lại. Chỉ có điều lần này, Liễu Lâm Ba đã chỉnh trang xong, tiếp đãi Lương Thi lần thứ hai hấp tấp tiến vào lều lớn. Liễu Lâm Ba tinh thần phấn chấn nhìn nàng, công chúa, tim ta có việc. Ở thời điểm nhìn thấy Liễu Lâm Ba, Lương Thi vốn đầy mặt lo lắng, trên mặt lập tức phóng ra một nụ cười sung sướng sáng lạn. Cả người như một đoà hướng dương sức quyến rũ bắn ra bốn phía. Liền hướng Liễu Lâm Ba bên này chạy vội tới. Liễu đại ca, người đã trở lại, Lương Thi cười tươi như hoa nói, liền vội vã hướng về Liễu Lâm Ba bên này chạy tới. Chỉ thấy hôm nay Lương Thi công chúa, rõ ràng là trải qua một phen tỉ mỉ trang phục, lông mày cong cong, khuôn mặt tựa phù dung, tinh xảo cực điểm, khoác trên dáng người nhỏ xinh là một bộ trang phục màu vàng bằng lụa mỏng. Trên thân thêu từng đóa hoa nhỏ tinh xảo, cho nên thời điểm nữ tử vội vã đi lại, đám hoa tinh xảo kia, liền bồng bềnh muốn động, đẹp không sao tả xiết, khiến nữ tử càng thêm mỹ lệ khả ái. Phảng phất cả vườn kiều hoa, cũng vì đó mà thất sắc, nhìn thấy tiểu cô nương tuyệt mỹ khả ái. Liễu Lâm Ba tâm tình không khỏi sung sướng mấy phần, dù sao, Liễu Lâm Ba ở đây, bạn nữ giới vốn là không nhiều. Lương Thi công chúa cá tính đáng yêu hoạt bát, Liễu Lâm Ba tự nhiên yêu thích. Ha ha, công chúa ngày hôm nay trang phục như vậy. Nói tới chỗ này, Liễu Lâm Ba cố ý dừng một chút. Nghe được Liễu Lâm Ba, Lương Thi đang đầy mặt sán lạn, trên mặt lại toát ra mấy phần thấp thỏm bất an. Hai tay nhẹ nhàng lôi kéo một hồi làn váy, lập tức dùng một ánh mắt nghi hoặc lại thấp thỏm, nhìn Liễu Lâm Ba mở miệng hỏi. Thế nào, ta rất ưa nhìn, nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Thi công chúa nguyên bản căng thẳng bất an, tim đang đề cao, rốt cục hạ xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp, lập tức phóng ra một nụ cười thẹn thùng, thật là xinh đẹp, khiến người ta nhìn đều vui tai vui mắt. Liễu Lâm Ba đánh giá tiểu nữ tử trước mắt một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, đúng rồi, công chúa lo lắng như thế tìm ta. Có việc, nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Thi miệng nhỏ không khỏi chu lên, liền mở miệng nhõng nhẽo nói, lẽ nào không có chuyện gì, liền không thể tìm Liễu đại ca à, huynh cũng không biết. Ta rời khỏi quân doanh mấy ngày này, mỗi ngày có bao nhiêu lo lắng, Nói tới chỗ này, Lương Thi Viền mắt cũng hồng hồng, mũi không khỏi sụt sịt, một bộ dưng dưng muốn khóc. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba lập tức hoảng hốt, công chúa, người đừng khóc a, ta biết người lo lắng cho ta. Thế nhưng, ta hiện tại không phải khỏe mạnh đứng trước mặt người à. Nhìn thấy tiểu nữ trước mắt một bộ muốn khóc, Liễu Lâm Ba trong lòng vừa hoang mang, vừa cảm động, dù sao, có người lo lắng cho mình, là một chuyện phi thường hạnh phúc, ngay ở thời điểm Liễu Lâm Ba ở trong lòng cảm động. Lương Thi vốn chỉ dưng dưng muốn khóc, khi nghe đến Liễu Lâm Ba nói, không khỏi oa một tiếng, liền khóc lớn lên, toàn bộ thân thể, cũng lập tức gục ở trên người Liễu Lâm Ba, hai tay ôm chặt lấy thân thể Liễu Lâm Ba, khóc đến vô cùng đáng thương. Liễu đại ca, nhưng là, ta chính là lo lắng, coi như nhìn thấy huynh bình yên vô sự trở về, nhưng lòng ta vẫn còn sợ hãi, dù sao mọi người đều nói. Chu Quốc Hoàng đế vô cùng giả dối độc ác, Chu Bình cũng đặc biệt dũng mãnh, rất nhiều người đều là một đi không trở lại, ta liền sợ huynh sẽ xảy ra chuyện. Ô ô, nói tới chỗ này, Lương Thi khóc đến càng thêm thê thảm, dù sao, mấy ngày này, nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, thật vất vả mới năn nỉ mẫu hậu cho nàng tới đây thăm một chút. Lại thêm thất hoàng tử hộ tống mới yên tâm để nàng đến. Cách chương.